không phụ tổ quốc, chẳng phụ em. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua Lâm Lâm, rơi vào những người khác. Thần sắc bình tĩnh uy nghiêm. Đây là cục cảnh sát. Ồn ào cái gì? Sau đó lại nhìn Lâm Lâm. Đi ra ngoài với tôi. Nói xong, anh sải bước ra ngoài. Trong hành lang, Lâm Lâm nhìn Nghiêm Thanh Dữ trong bộ đồ cảnh phục mà cảm xúc lẫn lộn. Nghiêm Thanh Dữ cũng cau mày. Đây không phải là nơi cô nên đến. Vậy em phải đi đâu đây? Người thân duy nhất của em bị nhốt ở đây. Lâm Lâm không nhịn được hỏi. Lúc này, một cô gái bước nhanh đến, nắm lấy tay Nghiêm Thanh Dữ, 10 ngón tay đan cha. Thanh Dữ, ba mẹ bảo chúng ta về ăn cơm. Ảnh cưới cũng cần chụp lại. Hai, ảnh cưới. Lâm Lâm như rơi vào hầm băng, ánh mắt dừng lại trên đôi tay nắm chặt của hai người. Khàn giọng hỏi, anh kết hôn? Nghiêm Thanh Dữ không trả lời. Cô gái bên cạnh anh khó hiểu hỏi, cô là ai? Một câu hỏi đơn giản, nhưng đủ để khiến Lâm Lâm nghẹt ngào. Cô ấy là bạn gái của Nghiêm Thanh Dữ, nhưng người con gái đang đứng trước mặt anh đây là vợ chưa cưới của anh mà. Nghiêm Thanh Dữ mở miệng, thản nhiên nói, người có liên quan của một vụ án. Lâm Lâm tái mặt. Đúng lúc này, giọng nói của Thẩm Chấp Châu từ phía sau truyền đến. Tinh tinh, Lâm Lâm như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, lập tức quay người nắm lấy cánh tay hắn. Anh Chấp Châu, đi thôi. Sau đó, bước đi thật nhanh, ánh mắt Nghiêm Thanh Dữ ảm đạm dõi theo bóng hình dần khuất của cô. Cho đến khi Lâm Lâm hoàn toàn biến mất ở lối đi, anh mới rút tay Nghiêm Niệm Niệm ra. Vừa rồi sao em lại nói vậy? Nghiêm Niệm Niệm buông tay, vô tội nhìn anh, giúp anh thoát khỏi phiền phức đó. Cô ấy không phải chỉ là mục tiêu nhiệm vụ của anh sao? Anh à, động tâm với con gái của tội phạm là điều tối kỵ. Nghiêm Thanh Dữ trầm mặt thu hồi ánh mắt. Anh không có, cũng không thể. Nói xong, anh nhanh chân bước về phía trước. Nghiêm Niệm Niệm cũng vội vàng đi theo. Bên ngoài đồn cảnh sát, trong một chiếc ô tô màu đen, Thẩm Chấp Châu đưa một tấm ảnh cho Lâm Lâm. Biệt thự của Lâm gia đã bị niêm phong. Anh chỉ kịp lấy tấm ảnh này. Lâm Lâm nhận tấm ảnh chụp cả gia đình. Đôi mắt ươn ướt. Trong bức ảnh, cha cô nhìn cô khi đó đang tuổi 18. Trên mặt là nụ cười đầy yêu thương. Chủ tịch đã sớm có sắp xếp. Chờ cuộc điều tra kết thúc, lệnh cấm xuất cảnh của em được dỡ bỏ. Anh sẽ đưa em ra nước ngoài. Lâm Lâm trực tiếp ngắt lời. Còn cha em thì sao? Ông ấy sẽ ra sao? Thẩm Chấp Châu trầm mặc hồi lâu, không cách nào nói ra chân tướng. Lâm Lâm không hỏi nữa mà chỉ nhìn vào bức ảnh. Ông ấy nên trả giá cho những gì mình đã làm. Nhưng thân là con gái của ông, em muốn cố gắng hết sức để ông ấy được sống. Thẩm Chấp Châu mở miệng, cuối cùng thỏa hiệp, muốn làm gì, nhất định phải nói cho anh biết. Anh sẽ giúp em. Cảm ơn. Lâm Lâm thật lòng cảm ơn hắn. Nửa giờ sau, khách sạn Crown, Lâm Lâm tạm biệt Thẩm Chấp Châu, một mình trở lại phòng, gửi tin nhắn cho luật sư mà cô biết, hỏi về việc thăm cha cô. Một lúc sau, đầu dây bên kia hồi âm. Còn tùy vào mức án cụ thể của ông Lâm, nếu không rõ có thể hỏi người phụ trách vụ án để hỏi về quá trình thăm khám. Người phụ trách, Lâm Lâm chỉ biết Nghiêm Thanh Dữ. Do dự một lúc, cô lấy điện thoại ra và mở giao diện cuộc trò chuyện với Nghiêm Thanh Dữ. Khi nhìn thấy những quá khứ ngọt ngào đó, cô không thể kìm nén được sự cay đắng trong lòng. Một lúc lâu sau, Lâm Lâm mới bình tĩnh lại và gửi một tin nhắn. Xin hỏi, nếu tôi muốn đến thăm cha tôi phải làm gì? Trong giây tiếp theo, một dấu chấm than màu đỏ xuất hiện trên màn hình. Nghiêm Thanh Dữ đã xóa kết bạn với cô. Lâm Lâm sững sờ một lúc lâu. Cô vội vã tìm số điện thoại của anh trong danh bạ. Run rẩy bấm gọi, một giọng nữ lạnh lùng từ trong ống nghe truyền đến. Xin lỗi. số quý khách vừa gọi không tồn tại, vui lòng kiểm tra và gọi lại sau. Tay cô buông thõng, cảm giác như trái tim mình bị đào rỗng vậy. Cô không bao giờ nghĩ rằng Nghiêm Thanh Dữ sẽ tuyệt tình đến thế. Như thể 3 năm này chỉ là một giấc mơ của chính cô. Một đêm không ngủ, cách chương.